Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 36 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Các bạn nghe truyện thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả hay qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Chỉ bằng một cốc trà sữa, các bạn đã giúp mình có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục đi tiếp và thực hiện những chuyện hay hơn. Và qua đây, mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Thùy Lan đã donate cho mình qua ví Momo với lời nhắn: gửi bạn ly trà sữa phê pha cho thấm giọng nha. Mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Và bây giờ, chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 151. Cố Phi Âm đem giấy khen thấy việc Nghĩa hăng hái làm, dán bên cạnh tờ giấy phép. Giấy phép kinh doanh nhà ma. 500 tệ tiền thưởng đã cẩn thận cất đi, chuẩn bị để sau này mới dùng. Dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì cần tiêu đến tiền. Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng theo Cố đại sư cùng nhau trở về. Lúc vào phòng thấy cũng được, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ. Một người ở hoàn toàn không thành vấn đề. Đây đại khái chính là phong độ cao nhân đi, không quan tâm đến việc hưởng thụ thế tục tầm thường, sống được là được. Loại cảnh giới cao như vậy, bọn họ còn kém xa lắm. Sau đó, nhìn thấy trên cửa sổ, trong phòng bếp, treo nhiều cánh tay cẳng chân như vậy, ánh mắt liền có chút không biết làm sao. Càng đáng sợ chính là cái đống treo trên cửa sổ trong phòng bếp kia còn khớp luôn với đám họ đang dắt trong tay nữa. Đừng nói Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng, ngay hơn 30 con quỷ nhỏ kia vừa thấy cánh tay cẳng chân của mình đã bị cô gái tóc dài treo thành lạp xưởng, huyết lệ đều chảy đầy đất, kêu gào thảm thiết, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Tên trộm họ Triệu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết có cái gì đáng khóc. Đám quỷ nhỏ này tốt xấu gì cũng có thể nhìn đến xác của chính mình. Hắn thì sao đây? Hắn sớm đã bị phân phát ăn mất tiêu luôn rồi. Trương đạo trưởng vào trong căn phòng này và cảm giác lạnh lẽo, nhịn không được nói: Cổ đại sư, trong phòng này cô treo nhiều cánh tay cẳng chân như vậy làm cái gì vậy? Lý bộ trưởng cũng nói: Những thứ này là của bọn nó sao? Cố Phi Âm nhìn phòng trữ hàng này rất là vừa lòng. Cất chút đồ ăn vặt mà thôi, cũng đem bán lấy ít tiền gì đó. Tiểu Trương, cứ tới mà xem, họ Trang cũng ở chỗ này này. Đang không biết nên nói cái gì, Tiểu Trương quay đầu liền thấy họ Trang bị Cố đại sư ở dưới gầm kéo ra. Lý bộ trưởng cũng mở to hai mắt nhìn. Đây, họ Trang này sao lại thảm đến như vậy? Cánh tay cẳng chân đều không có, trên mặt cũng lộn xộn rối tung lên, ngoài trừ cái miệng có thể nói chuyện vẫn hoàn hảo ra, quả thực nhìn không ra hình dáng của quỷ nữa. So với lúc từ trong tay của bọn họ chạy trốn ra còn thảm gấp vô số lần, nhìn cực kỳ đáng thương. Chỉ thấy Cố đại sư xách tên họ Trang đặt lên trên mặt bàn. Tiểu Trương, Tiểu Lý, đến nhìn xem, con này các cậu tùy tiện đưa một chút là được. Yên tâm, lần này tôi trói hắn chặt lắm rồi, bảo đảm không chạy được. Họ Trang hận không thể đem chính mình mà chui xuống đất. Tên trộm họ Triệu bị xiên trên đỉnh cán chổi cùng với đám quỷ nhỏ bị sâu thành chuỗi. Nếu luận thảm, bọn họ vẫn là không bị kịp Trang đại vương đâu. Trong nháy mắt có chút vui mừng là sao hả? Tiểu Trương cùng Tiểu Lý cũng không phải hàng người keo kiệt gì, mỗi lần mua quỷ mấy chục nói ra cũng thật xấu hổ. Nhưng Cố đại sư đã lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói cái gì khác. Lần này để cho bọn họ tự đưa, vậy liền 100 tệ được chứ? Bọn họ cũng sợ đưa nhiều Cố đại sư không cần. Cố Phi Âm kinh ngạc xem xét họ Trang, không nghĩ tới hắn ở trong lòng Tiểu Trương cùng với Tiểu Lý thật đáng giá, lại bán được những 100 tệ. Vậy 100 tệ cũng tốt, được, liền thành giao luôn đi. Đem họ Trang giao cho Tiểu Trương cùng với Tiểu Lý, phòng trữ hàng này coi như được giải quyết. Cô chuẩn bị cơm trưa, liền đem đồ ăn tối qua chưa ăn hết đem đi hầm nóng lên. Ăn no xong là đi thành phố E một vòng, tranh thủ đem việc buôn bán bóng đen kia đàm phán cho xong, Nay cũng là mùng 1 năm mới, mùng 4 liền phải đi làm. Nếu không đi thì không còn thời gian nữa. À, lúc Trương đạo trưởng chuẩn bị đi, mới đột nhiên nhớ tới, ông tới đây là có chính sự muốn nói. Khổ đại sư, gần đây chúng tôi gặp phải một loại âm khí, toàn thân tối đen, phản phất còn có thực thể. Cũng có thể nghe quỷ triệu hoán, phàm tiến vào khu vực âm khí màu đen đều bị nó khống chế. Cô biết đó là vật gì không? Có biện pháp nào đối phó với nó hay không? Chúng tôi có mấy vị đạo hữu bị bắt, hiện tại đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Cố Phi Âm nhìn bọn họ suy nghĩ trong chốc lát. Này âm khí không chính là đám bóng đen cô đang suy nghĩ đầy đầu đấy chứ? Các cậu cũng phát hiện là bóng đen này à? Ở nơi nào? Không nghĩ tới có nhiều bóng đen như vậy. Vậy việc làm ăn của cô liền có thể làm được càng rộng lớn rồi. Trương đạo trưởng thở dài nói. Trong ngôi mộ cổ dưới chân núi Đại Hoa thành phố E, trong mộ cổ kia có rất nhiều nữ quỷ, rất khó đối phó. Không chỉ đã thương đạo hữu của chúng ta, mà còn bắt bọn họ đi, hiện tại sống chết vẫn còn chưa rõ. Cố Phi Âm ngạc nhiên. Mộ cổ dưới chân núi Đại Hoa thành phố E, đàn nữ quỷ. Làm sao nghe lại giống như nơi cô tạm thời gửi di sản ấy vậy? Đương nhiên có phải hay không, con phải đi qua mới biết được. Lúc này Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng dắt theo một chuỗi quỷ, cũng nhất định phải đem bọn nó đưa về, đặc bộ giao cho chuyên gia xử lý trước mới được. Mấy người thương lượng một chút, đặt vé máy bay 3 giờ chiều đi thành phố E. Ngay khi Tiểu Trương cùng Tiểu Lý dắt đám quỷ rời đi, Cố Phi Âm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu Trương, chờ một chút. Cô suýt chút nữa thì quên, còn chưa hỏi đường nữa. Tiền muốn kiếm, nhà thì vẫn phải tìm. Cô đá đám quỷ nhỏ kia rồi nói. Các người có biết Mạc Sơn ở nơi nào không? Đám quỷ ngửa đầu nhìn cô gái tóc dài, sầm mặt hỏi bọn nó kia. Nheo đôi mắt không có tiêu cự, ánh mắt có chút không tốt, giống như bọn nó dám nói không biết, liền có thể một miếng gặm bọn nó chết luôn vậy. Nhưng Mạc Sơn ở nơi nào? Bọn nó cũng chưa từng nghe qua, làm sao mà biết được? Đám quỷ nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói. Người có biết Mạc Sơn sao? Ta không biết, người có biết không? Ta cũng không biết, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Các người có ai biết không? Tên trộm họ Triệu nói. Nếu chúng ta biết, cô có phải sẽ tha cho chúng ta hay không? Cố Phi Âm thành khẩn nói. Các người nếu có ai biết, tôi liền tạm thời chuộc hắn lại trước. Các người biết sao? Chuột trở về. Thật ra chuột trở về cũng không tệ. Thủ đoạn của đám người đặc bộ bọn họ cũng biết. Loại phạm nhân như bọn họ là không cần phải giảng tình cảm gì hết, trực tiếp bị đưa đi ngục chịu khổ hình. Không đến mấy chục mấy trăm năm là đừng nghĩ đi ra. Mỗi ngày đều chịu khổ chịu tội không nói. Chịu hết tội còn không nhất định có thể dấn thân vào làm người. 90% đều làm súc sinh. Mấu chốt là đã từng làm người, ai lại muốn đi làm súc sinh cơ chứ? Trong lúc nhất thời, đám quỷ nhỏ đều biểu hiện cực kỳ tích cực, hưng phấn, vắt hết óc nghĩ lại xem bọn nó đã từng đi qua nơi nào gọi là Mạc Sơn hay chưa. Họ Trang cũng trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Mạc Sơn, Mạc Sơn, tên này như thế nào nghe có chút quen tai nhỉ? Hắn nhớ hình như rất lâu trước kia, hắn nghe qua một lời đồn. Nghe nói dưới chân núi Mạc Sơn có một vị cao tăng đắc đạo. Vị cao tăng đó đạo hạnh đặc biệt cao, nếu có thể đem hồn phách của hắn ăn xuống bụng, liền có thể lập tức trở thành quỷ tiên, miễn đi khổ cực mấy trăm năm tu hành. Đáng tiếc, hòa thượng kia cực kỳ lợi hại. Quỷ đi tìm hắn không phải bị hắn siêu độ, chính là bị hắn đánh đến hồn phi phách tán, cho nên vẫn luôn không có con quỷ nào đắc thủ. Lúc ấy, hắn cũng nghe danh mà đi, muốn xem một chút vị hòa thượng kia có phải thuận lợi lại giống trong truyền thuyết hay không. Lại không ngờ gặp được mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu của hắn thật là xinh đẹp. Hắn chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. Tùy tiện cười một tiếng, nói một câu đều có thể làm hắn thần hồn điên đảo. Tên hòa thượng bỏ đi kia tự nhiên bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn không có hứng thú với việc có được thành quỷ tiên hay không. Thành quỷ tiên làm sao hấp dẫn được bằng tình ái chứ? Đáng tiếc, mối tình đầu hắn còn chưa có theo đuổi được, liền bị một cô gái tóc dài gặm cho vỡ nát. Sợ tới mức hắn trong một đêm liền trốn xa 300 mét, đầu cũng không dám quay lại. Tình yêu của hắn cũng liền chết lưu trong bụng, trở thành một trong những tiếc nối lớn nhất đời quỷ của hắn. Đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên. Nhớ tới liền hận, hận không thể đánh sấp mặt cô gái tóc dài kia. Nhưng ngẫm lại, 8-90 năm trước, hắn đều không phải đối thủ của cô gái tóc dài. Hiện tại khẳng định càng không phải, hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà trở về để tìm chết. Hiện giờ cô gái tóc dài trước mắt này lại muốn tìm Mạc Sơn. Nơi ở của cô gái tóc dài trước kia, giữa hai người này có quan hệ gì sao? Nhưng một là quỷ, một là người, nhìn thế nào cũng không có liên quan đến nhau. Nhưng hai kẻ này đều rất đáng sợ, há mồm ngậm miệng đều là muốn ăn quỷ. Chẳng lẽ cô gái tóc dài trước mặt này lại chính là con gái của cô gái tóc dài trước kia, hoặc là đệ tử, sư tỷ, sư muội đồng môn? Rất có thể. Chương 152. Thấy không một con quỷ nào biết Mạc Sơn ở đâu, Cố Phi Âm cũng không quá thất vọng. Dù sao cô cũng đã quen rồi. Hơn nữa số tiền cô gần đây kiếm được cũng đủ để đi thuê quảng cáo rồi. Cô cũng không cần chỉ tìm kiếm ở thành phố A. Nếu có cơ hội, cô sẽ đem quảng cáo rộng ra khắp trên thế giới. Đúng rồi, còn có thể viết quảng cáo bên dưới túi đựng đám bóng đèn kia nữa. Người hai quỷ nhìn đến càng nhiều rồi sẽ có tin tức mà thôi. Tôi không có chuyện gì nữa rồi, các cậu về trước đi. Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng nói được, dắt quỷ định đi. Họ Trang lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng dùng miệng cắn chặt cánh cửa, khẩn trương nói: "Tôi biết, tôi biết." Hắn một chút cũng không muốn bị nhốt dưới địa giới, nhân giới đáng yêu như vậy, hắn cũng không muốn rời đi chút nào. Hắn càng không muốn rời xa Nhất Chu xinh đẹp. Tôi biết Mạc Sơn ở nơi nào. Hả? Thế mà lại có một con biết đến hả? Nghe giọng nói này là của tên họ Trang. Cố Phi Âm theo âm thanh nhìn qua, một phát túm được đầu của hắn, xách hắn đến trước mặt nói: "Cậu biết Mạc Sơn ở đâu? Ở đâu?" Trang Đại Vương vốn thân sĩ nho nhã, lại đẹp trai lòng lộng, giờ phút này cũng không có chút hình tượng nào đáng nói. Hắn nuốt nước bọt. "Tôi biết, tôi có thể mang cô đi, nhưng tôi có một yêu cầu." "Yêu cầu gì?" "Tôi, sau này tôi sẽ nói cho cô biết." Hắn liếc mắt nhìn tên đạo sĩ thối bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Thông minh không ở trước mặt bọn họ để cô gái tóc dài thả hắn đi. Nhưng chút tâm tư nhỏ này của hắn, Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng vừa nhìn đã biết vợ nói: "Cố đại sư, tên họ Trang này cực kỳ giảo hoạt. Hắn khẳng định là gian lận có ý đồ chạy trốn. Không chừng hắn lại dẫn đường linh tinh, cô đừng có bị hắn lừa." Cố Phi Âm nghĩ, hình như cũng không phải không có khả năng. Thời buổi bây giờ, kẻ lừa đảo vừa cả đống, không cẩn thận liền bị lừa tài lừa sắc, phải cẩn thận một chút. Họ Trang vừa thấy cô gái tóc dài vạn ác lại dao động, vợ nói: "Tôi không có lừa cô. Tôi thực sự từng đi qua Mạc Sơn. Lúc tôi mới vừa thành quỷ từng đi qua nơi đó. Mạc Sơn này rất nhiều quỷ. Dưới chân núi có cái thôn, ngọn núi cách vách còn có một nàng tiên nữ đặc biệt xinh đẹp. Cô ấy là mối tình đầu của tôi đó. Nếu không có đồ vô liêm sỉ kia đi ra làm vướng bận, không chừng bây giờ ta đã được cùng với mối tình đầu sống những ngày tháng thần tiên rồi. Làm sao phải ở đây chịu khổ chịu tội như vậy chứ?" Trương đạo trưởng lạnh lùng cười một tiếng nhạo báng: "Còn cùng với mối tình đầu sống những ngày tháng thần tiên, mi nằm mơ đi. Vợ trước của mi cũng đã có bao nhiêu người rồi, mối tình đầu kia khẳng định cũng không tránh được số phận bị mi vứt bỏ." "Không, tôi tin tưởng tôi sẽ không đối xử với mối tình đầu như vậy." Cũng không biết Thiệu Nhất Chu nghe xong sẽ nghĩ như thế nào. "Trai không xấu, gái không yêu, cái đồ đạo sĩ già nua cổ hủ như ông không hiểu được đâu." "Tôi không hiểu, không phải là chuyện bình thường sao? Tôi đường đường là một người thành thật, làm sao hiểu được tấm lòng của quỷ chứ? Nói chuyện xàm xí gì đâu á." Họ Trang bị bóp chát lại đến mức không biết nói gì, nỗ lực xoay chuyển trong mắt bị đánh lệch của mình để cho mình thoạt nhìn thành khẩn một chút. Cố đại sư, cố đại tỷ tỷ, cố đại tỷ tỷ, tôi nói đều là lời nói thật. Tôi thực sự từng đi qua Mạc Sơn, tôi không có lừa cô." "Ai biết hắn có lừa người hay không, hắn lừa quỷ còn ít chắc. Cố Phi Âm cũng đang suy nghĩ, đúng là Mạc Sơn có rất nhiều tiểu quỷ, dưới chân núi có làng nhỏ cũng không sai, nhưng ngọn núi bên cạnh căn bản không có tiểu tiên nữ nào cả. Người đi tới đó lúc nào? Họ Trang nói, khoảng 8-90 năm trước, đã rất lâu rồi, không thể nhớ rõ thời gian cụ thể. Vậy ngoài trừ tiểu tiên nữ ở ngọn núi bên cạnh, ngươi còn nhớ tới con quỷ nào khác không? Tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người của tiểu tiên nữ, đâu còn nhớ rõ những con quỷ khác. À đúng rồi, Mạc Sơn có một nữ quỷ rất quá đáng. Vốn dĩ tôi chuẩn bị ở Mạc Sơn ở một thời gian dài, nhưng cô gái tóc dài đó không biết đã xảy ra chuyện gì, căn bản không nói đạo lý, vừa nhìn thấy tôi liền đánh. Có thể là không hài lòng khi tâm tư của tôi đặt trên người tiểu tiên nữ, vì yêu tôi mà sinh hận. Tôi và cô ta đánh nhau 3 ngày 3 đêm, hai bên đều bị thương, thực sự không còn cách nào khác mới rời khỏi Mạc Sơn. Cố Phi Âm gật đầu nói, xác thực là Mạc Sơn có rất nhiều con quỷ lợi hại, người đánh không lại cũng là điều bình thường. Họ Trương, thật sao? Họ Trang, lúc đó ở dưới chân núi còn có một vị hòa thượng rất lợi hại, tu vi của hòa thượng rất cao thâm, rất nhiều con quỷ muốn ăn thịt anh ta. Nghe nói có một con nữ quỷ rất lợi hại cũng muốn ăn thịt anh ta, đáng tiếc bị hòa thượng lợi hại đó đánh cho một chưởng gần chết, nữ quỷ đó thiếu chút nữa hồn bay phách tán. Nghe nói cả Mạc Sơn đều nghe thấy tiếng thét thê thảm của cô ta, suốt một tháng trời thực sự rất là thảm thương. Cũng may tôi không làm như vậy, tôi chính là một con quỷ có đạo đức, luôn tôn kính những cao tăng đắc đạo, trong tim tôi đều tràn đầy hình bóng tiểu tiên nữ. Chỉ có điều đã gần 100 năm trôi qua, hòa thượng lợi hại đó có lẽ đã chết rồi. Hòa thượng lợi hại? Lúc này Cố Phi Âm rất kích động. Chẳng lẽ hòa thượng lợi hại đó chính là hòa thượng xinh đẹp trong trí nhớ của cô? Nhưng cũng không đúng, cô chỉ ngủ một giấc thôi, một giấc ngủ dài nhất cũng chỉ mấy năm mà thôi. Mà lúc trước cô ngủ, hòa thượng xinh đẹp vẫn là hòa thượng xinh đẹp, vẫn chưa biến thành lão hòa thượng. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, nói không chừng bây giờ hắn vẫn còn sống, không dính dáng tới 100 năm trong miệng của họ Trang. Mặc dù mỗi ngày cô đều ngóng trông hòa thượng xinh đẹp mau mau chết già đi. Cô gãi đầu, đến lúc này cô vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều Mạc Sơn trong miệng của họ Trang và Mạc Sơn của cô cũng có chút giống nhau. Vậy ngươi nói Mạc Sơn trong miệng của ngươi nằm ở thị trấn nào? Họ Trang sao có thể nói, nói ra không phải sẽ mất đi cơ hội chạy trốn ra ngoài hay sao? Huống hồ hắn đã gần 100 năm chưa trở về, lúc trước hắn chạy trốn cũng hoảng sợ không nhìn đường, đừng nói hắn thực sự không biết địa chỉ chính xác. Tôi chỉ nhớ địa chỉ đại khái, chính mình đã đi qua đó thì mới có thể xác định được có đúng hay không. Dù sao thì thế giới này cũng thay đổi rất nhiều, chính là một thành phố lớn chưa tới mấy năm đã thay đổi tới mức cô không thể nhận ra. Tôi chỉ sợ tôi nói cô là đi nhầm đường, vậy không phải mất nhiều hơn được sao? Cũng đúng, vậy trước tiên chuộc người về để họ Trang dẫn cô đi, đợi đến khi tìm được Mạc Sơn rồi thì bán cũng không muộn. Họ Trang, sao vẫn là bán vậy? Quên đi, lòng dạ độc ác của cô gái tóc dài này không phải hắn không biết, dù sao hắn cũng có cơ hội rồi. Chỉ cần không bị đưa đi chịu hình phạt ở địa giới thì có thể nghĩ cách chạy trốn, đến lúc đó trời cao biển rộng không phải đều là thiên hạ của hắn sao? Cố đại sư quyết định chuộc họ Trang trở về để hắn dẫn đường. Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng có chút lo lắng, chỉ sợ họ Trang đang lừa gạt, cố ý gạt người. Cố đại sư nói không sao, nếu họ Trang dám lừa gạt cô sẽ đánh hắn đến hồn bay phách tán, đến mức mẹ hắn nhận không ra. Chẳng qua là vấn đề chết sớm hay muộn mà thôi, sớm muộn gì hắn cũng chết. Tiểu Trương, tiểu Lý, được rồi, cố đại sư cũng dũng mãnh như vậy, bọn họ còn có thể nói gì? Đương nhiên là cái gì cũng không thể nói. Có điều phải xem xét mấy người bạn đang chịu khó chịu khổ ở núi Đại Hoa, khói đen còn chưa bán đi, có thể nào thì Cố Phi Âm phải đi qua đó một chuyến mới được. Xem ra thời gian rất gấp rút, dù sao thì bên nhà ma cũng sắp phải đi làm rồi. Trước khi đi, Cố Phi Âm dặn dò Bính Bính và bà lão phải trông nhà cho tốt. Gia sản hàng tỷ của cô đều ở trong ngôi nhà này. Nếu như bị trộm mất thì cô biết đi đâu mà khóc chứ. Ngoài ra, còn đi một vòng phía dưới cầu vượt, bảo quỷ cụt tai và quỷ không đầu trông coi cho tốt ngôi biệt thự này. Cũng không quên đá quỷ nước mấy cái, bảo hắn thành thật một chút. À đúng rồi, trong tủ lạnh của cô vẫn còn rất nhiều hải sản, lợn, cá, tôm. Những thứ này phải tươi thì ăn mới ngon, nếu để lâu sẽ bị hư. Cô liền dứt khoát bảo quỷ cụt tai lúc trời tối thì lấy ra ngoài, đưa đến nhà cho hai ông cháu họ Vương, để tránh cho thức ăn bị hỏng sẽ lãng phí. Quỷ cụt tai luôn miệng đáp lại, nói chuyện này hắn đảm bảo làm thỏa đáng. Bàn giao như thế một phen, Cố Phi Âm còn chưa quá yên tâm. Dù sao tài sản trong nhà quá nhiều, làm cho cô lo lắng trong lòng. Tối hôm đó, một nhà ông Vương bởi vì xuất hiện một đống cá tôm cua đồng trong bếp mà huyên náo náo loạn cả lên. Đương nhiên như thế nào đi nữa, nên ăn thì vẫn ăn. Quỷ phu nhân sắp tức giận chết rồi, bởi vì ở ngoài mộ lại tới một chút đạo sĩ thúi. Mỗi người tay cầm lá bùa, kiếm gỗ đào, lôi kích mộc, hung thần ác sát. Trước đã tới một nhóm, cô thật vất vả mới dọa đi rồi. Không nghĩ tới là tới một nhóm khác, thật quá đáng cực kỳ. Nơi này chính là nhà của cô, chạy đến cửa nhà cô gây sự còn có thể nhịn. Huống chi còn bắt đi nha hoàn của cô. Đạo sĩ thúi quả nhiên làm người ta ghét cực kỳ, so với tóc đen dài kia làm người ta ghét hơn. Cô đem bọn nha hoàn hết thảy triệu tập lại. Bất kể như thế nào cũng không thể để mấy người đạo sĩ thúi kia phá hư vẻ đẹp của quê nhà cô. Cô cười nham hiểm một tiếng, ngược lại cô không sợ, bởi vì trong tay có con tin. Trong mộ cổ, chúng quỷ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai biết trong chốc lát, Tiểu Hỷ chạy về nói: "Phu nhân, không xong, tóc đen dài lại trở lại." Quỷ phu nhân thầm thầm nói: "Cô ta trở về thì trở về, có cái gì ngạc nhiên? Vừa vặn để cô ta nhìn, di sản của cô ta bị loài người kia chia nhau." "Đúng, tỷ tỷ đừng sợ, các muội muội làm chỗ dựa cho ngươi. Muội muội không nói cái khác, những năm này đi phía nam xông xáo, nhận thức không ít quỷ. Tin tức ta đã phát ra, bọn họ vào lúc này cũng nên đến." Chương 153. Chồng ta cũng quen không ít quỷ, chỉ là ngôn ngữ có chút không giống, nhưng không có liên quan. Chồng ta nói tiếng Trung càng ngày càng tốt, có hắn phiên dịch chính xác không thành vấn đề. Chúng ta cũng không thể để người ta cứ đến bắt nạt. Quỷ không có quỷ quyền sao? Ở trong lỗ cũng có nhiều người như vậy đến cướp. Phụ cận đỉnh núi bắt chuyện được tất cả quỷ sao? Mau mau, cũng gọi chúng đến. Chúng ta quỷ nhiều sức mạnh lớn, bảo vệ quê hương người người có trách nhiệm. Quỷ phu nhân khá là cảm động, che mắt, trong nháy mắt chảy ra lệ máu. Thực sự là phiền phức các ngươi. Ai, thật vất vả mới có một ngôi nhà, còn không ở được bao nhiêu thời gian, lại gặp phải chuyện kinh khủng như thế. Cũng không biết cái nhà này còn bảo đảm giữ được không nữa. Giữ được, làm sao không được. Tỷ tỷ, chớ sợ, chúng ta nhất định phải đem những đạo sĩ thúi kia đánh đuổi đi. Tiểu Hỷ nói. Không phải, ta nhìn thấy tóc đen dài và mấy đạo sĩ thúi cùng nhau, bọn họ như là một nhóm. Cái gì? Quỷ phu nhân và đám vợ trước cùng a một tiếng. Vậy là xong rồi, trời xanh không có mắt hả? Cố Phi Âm cũng trợn tròn mắt. Cô không nghĩ tới, trong miệng Tiểu Trương nói cổ mộ kia cũng thật là cổ mộ cô cất giấu di sản. Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào di sản của cô nhất định phải nộp hết lên sao? Trương đạo trưởng chỉ thấy Cố đại sư sắc mặt âm trầm, nhìn nghiêm nghị lại đáng sợ. Ông không khỏi khẩn trương theo. Cố đại sư, ma nữ trong này có phải là không dễ đối phó? Lý bộ trưởng cũng có chút lo lắng. Không phải chứ? Cố đại sư được cảm thấy con quỷ đó vướng tay chân, vậy có thể là quỷ bình thường sao? Cố đại sư sắc mặt nghiêm túc, xem xét Tiểu Trương và Tiểu Lý, tâm tình trầm xuống. Bất quá ở đây trừ bọn họ ba người, còn có mười mấy đạo hữu thành phố E nhận được tin tức cố ý tới trợ trận. Ngoài ra còn có rất nhiều thành viên nội bộ chi nhánh nhỏ ở thành phố E, gộp lại ước chừng có 20 mấy người. Bọn họ nhìn thấy Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng còn đỡ, nhìn thấy cô gái âm trầm tóc dài kia, trong tay còn nắm một con quỷ, sắc mặt lên không tốt lắm. Chuyện gì thế này? Cô ta lại? Trương đạo trưởng giải thích. Vị này chính là Cố đại sư. Cố đại sư giải quyết nguy nan ở thành phố D. Trong tay cô ấy cầm là Đại Long Sơn Trang đại vương. Bởi vì còn có một số việc không xử lý, cho nên mới mang theo cùng đi. Đối phương liền im lặng. Bọn họ người nào mà không biết loạn Đại Long Sơn. Mấy trăm con quỷ tụ hội Đại Long Sơn, nguy hại khá lớn. Nếu không phải là Cố đại sư ra tay, tiếp sau sẽ làm sao chưa biết được nữa. Vào lúc này, nhìn lại một chút Cố đại sư trong tay, cô cầm Đại Vương Sơn Trang. Đừng nói nữa, thật là có chút một lời khó nói hết. Mấy vị đạo trưởng cực kỳ làm lơ chỗ đặc biệt của Cố đại sư thì thầm thương lượng. Các người hiện có kế hoạch gì không? Tạm thời không có kế hoạch khác. Bên trong quỷ không ra, chỉ có thể để chúng ta tiến vào. Đúng, đồ đệ của ta còn ở bên trong. Đã qua một ngày một đêm, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Hy vọng không có chuyện gì. Lão Dương bọn họ ở bên trong 3 ngày cũng không có chuyện. Lệnh đồ là người tốt, tự có trời giúp, sẽ không có chuyện gì. Chỉ mong là như vậy. Đúng rồi Cố đại sư, cô có ý kiến gì hay hơn không? Ý kiến? Cố Phi Âm động não. Ý kiến của cô chính là để cô đi vào trước, rồi cố gắng bàn bạc với quỷ phu nhân. Bà ấy nhất định là không bỏ qua, chuyện làm ăn cũng phải bàn tới. Nhưng mà vì sao mấy người lại đến khu mộ cổ này? Phu nhân quỷ ở bên trong, hiện tại chỗ này chính là nhà của bà ấy. Mấy người không mời mà tới, bà ta giận là đúng rồi. Trương đạo trưởng giải thích. Nơi này là khu mộ cổ mới được phát hiện, bởi vì bị trộm mộ làm tổn hại, nên phía trên đã phê chuẩn để tiến hành nghiên cứu khảo cổ. Thiết bị cũng vận chuyển đến dưới chân núi, chỉ chờ đi vào chính thức. Ai ngờ bên trong là có ổ quỷ. Bọn nó bắt tất cả nhân viên khảo cổ đem đi nhốt vài ngày, thật vất vả mới trở về từ cõi chết. Chúng tôi nhận được tin tức, lúc này mới tới bắt quỷ. Nhưng không nghĩ phu nhân quỷ đó có chút thủ đoạn, trái lại bắt mấy vị đạo trưởng của chúng tôi. Cố Phi Âm cũng hơi hoang mang. Nghiên cứu khảo cổ là cái gì? Có phải là đập nát mộ, sau đó lấy đồ vật bên trong ra nghiên cứu? Trời ạ, đây đích thực là cướp của giết cả nhà rồi. Đáng sợ quá đi. Khó trách bên phu nhân quỷ phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu là cô thì cô cũng phải cố sống cố chết để giữ nhà cửa, kiên quyết không cho kẻ ngoại lai cơ hội xét nhà. Ở trong đó có quỷ ở hết rồi, bà ấy lại không đồng ý chuyển chỗ. Mấy người vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu khảo cổ gì đó ư? Chuyện này chúng tôi cũng không làm chủ được, phải xin chỉ thị phía trên mới biết. Cố Phi Âm nghiêm túc nghĩ ngợi. Xem ra chuyện này cần phải đàm phán. Tôi thử đi hỏi phu nhân quỷ để coi bà ta dự tính thế nào, có đồng ý giảng hòa hay không nhé. Đàm phán với quỷ, làm thế cũng được à? Mọi người còn đang nghi hoặc thì đã thấy Cố đại sư đạp lên họ Trang bay vào mộ cổ. Bây giờ cô gái hàng xóm và nữ quỷ áo đỏ không có ở đây. Điểm bay duy nhất của cô chỉ có thể là họ Trang. Tuy họ Trang tứ chi không đầy đủ, lưng thì không cõng được, nhưng mà có thể đạp, giống như đạp lên một cái thảm bay thần kỳ, vẫn vô cùng thoải mái. Các đạo trưởng ở đây nhìn cô lóa mắt, cảm thấy sau lưng không có động tĩnh nào. Cố đạo sư đi nửa đường quay đầu trở lại nói, mọi người không cùng đi vào à? Các đạo trưởng, vào, vào, vào, đương nhiên vào, sao lại không vào? Thế nhưng mấy lão muốn đi qua đó thì không thể thiếu bùa hoặc kiếm gỗ. Bọn họ đã dự liệu được lát nữa sẽ có trận ác chiến phải đánh, còn sống để ra hay không vẫn là một vấn đề. Chà, dù gì thì sớm muộn gì cũng phải vào, thực sự không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Nên cẩn thận một chút, nhất là cái âm khí kia, tuyệt đối đừng bị nó cuốn lấy. Yên tâm. Các đạo trưởng làm xong xuôi hết tất cả công tác chuẩn bị, nhưng bọn họ không ngờ rằng lần đầu tiên tới chỉ có mấy chục con quỷ nữ mà thôi. Lần này đến ít nhất trên 100 con. Ngay cả nam quỷ ngoại quốc đầu vàng mắt xanh cũng có, còn học lỡ một câu tiếng Trung nói không lưu lót. Những tên đạo sĩ thúi này vậy mà lập nhóm đi bắt nạt phụ nữ, thật sự không có chút phong độ. Các đạo trưởng, anh là? Tôi là người đàn ông tốt, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mọi người có thể gọi tôi là mắt. Cảm ơn. Dứt lời, còn cúi đầu làm một cái chào quý tộc. Các đạo trưởng như mở rộng tầm nhìn. Cũng có loại quỷ này sao? Cố Phi Âm: Tiểu Mã, nhóm phu nhân quỷ đâu rồi? Sao chưa ra nữa? Làm phiền anh đi mời các nàng ra, chúng tôi có chuyện bàn bạc. Mắt: Khả năng người này chính là cô gái tóc dài buôn quỷ độc ác trong truyền thuyết. Nghe nói cô ta rất nguy hiểm. Họ Trang cũng bị cô ta dày vò đến không còn hình người. Không thể lấy cứng chọi với cô ấy được. Huống chi cô gái tóc dài này nhìn rất kinh khủng. Tốt, tôi đi hỏi một chút. Mắt lập tức mang theo bầy quỷ rời đi. Các đạo trưởng hai mặt nhìn nhau, tay bỏ kiếm gỗ xuống. Thế cũng được. Cố Phi Âm đi thẳng tới phòng khách và ngồi xuống. Họ Trang ngược lại là rất tự giác, co lại dưới đáy bàn. Dù sao nơi này có rất nhiều đạo sĩ, bây giờ gã lại suy yếu như vậy, tùy tiện một tên đạo sĩ nhỏ cũng có thể đánh gã cho hồn phi phách tán. Gã nào dám đi làm con chim đầu đàn gì đâu. Với lại nhìn tên mắt ấy hình như là hơi quen mắt. Gã cố gắng nhớ lại, chẳng phải chính là ông chồng ngoại quốc của vợ trước hắn sao? Hóa ra hắn cũng đến. Đáng sợ hơn dáng vẻ bẩn bực của mình, vậy mà đã bị hắn nhìn thấy. Chỉ hy vọng hắn coi gã là một tấm thảm bài không có tri giác. Thật là mất mặt. Các đạo trưởng nhìn Cố đại sư tự giác như thế, cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ngồi xuống cạnh Cố đại sư nói: Cái tên mắt đó sẽ không chơi khăm đâu nhỉ? Đúng, có lẽ đây chính là một cái bẫy, hay nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Cố đại sư chớp chớp đôi mắt bị cận nặng. Chơi khăm? Không sao, nếu bọn họ không ra thì tôi vô trong nhà là xong. À mà, nhà sắp bị tịch thu hết rồi, chắc bị dọa sợ lắm rồi. Không muốn nhìn thấy mấy người cũng là bình thường. Đổi lại là cô cũng sẽ bị dọa sốt vó. Lúc trước hòa thượng xinh đẹp thường xuyên đến đỉnh núi của cô, thì cô cũng có dám ra ngoài đâu chứ. Nhớ ngày đó, sự uy hiếp của hòa thượng xinh đẹp thực tế rất lớn. Anh ta thích nhất là niệm kinh trên núi, làm cô sợ lắm luôn. Đến nỗi muốn triệu tập những đại quỷ lợi hại đuổi hòa thượng xinh đẹp kia đi. Đáng tiếc những đại quỷ cũng không có biện pháp gì, nhất là ả diễm quỷ. Vừa nhìn thấy hòa thượng xinh đẹp đã nhấc không nổi chân, mắt trắng đã chớp chớp mấy cái, trong mắt cũng sắp lòi ra, xuất ra tử chiêu bạch cốt trảo thì lại giống như là bị rút gân. Một trận chiến đấu bảo vệ nhà cửa oanh oanh liệt liệt còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt. Cô kệ bà ả diễm quỷ rồi bỏ chạy. Thứ quỷ cực kỳ không có tiền đồ. Cô hổ thẹn làm bạn với cô ta. Cho đến cùng thì ai bị dọa ai sợ hả? Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ngầm nhìn nhau như để hỏi. Hai người la mồ hôi lạnh. Được rồi, Cố đại sư nói cái gì thì chính là cái đó thôi. Nói đến tình huống bên quỷ phu nhân, nhóm vợ trước và bọn nha hoàn lúc này thật giống xoay như trong trống. Bọn họ biết cô gái tóc dài lợi hại, nếu là đánh nhau bị thua chả phải là bọn họ ư? Bọn họ cũng không muốn bị xuyên thành chuỗi đi bán, nhưng bây giờ người ta tìm tới cửa rồi là không thể không đi ra. Cái này nên làm sao đây? Chương 154. Phu nhân quỷ khí thế hùng hồn vỗ mặt bàn nói: Mặc kệ, tôi muốn liều mạng với bọn họ. Các chị em, lòng tốt của mọi người tôi xin nhận, nên mọi người hãy tách ra đi. Chuyện của tôi không nhọc mọi người quan tâm. Chị à, chị nói gì kỳ vậy? Chúng ta là quỷ giống lão Trang sao? Lời chuyện vứt bỏ không làm được. Đúng đấy, chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện với cô gái tóc dài. Nếu cô ta không đồng ý, đến lúc đó chạy cũng chưa muộn mà. Đúng đúng, giữ được núi xanh không lo gì có củi đốt. Phu nhân quỷ rất là cảm động, vung tay lên nói: Vậy chúng mình liền đi gặp cô gái tóc đen dài. Các đạo trưởng bỗng cảm thấy âm khí trong hang đá đột nhiên trở nên cực kỳ nồng nặc. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phu nhân quỷ mang theo hơn 100 con quỷ xuất hiện. Trong đám quỷ này có cả nam lẫn nữ, sắc mặt của từng con đều trắng bệch, khuôn mặt quỷ dị, thiếu cánh tay hoặc thiếu chân, vết máu loang lổ. Phu nhân quỷ cười u ám, biết mà còn hỏi: Mấy người không mời mà tới là có chuyện gì à? Trương đạo trưởng đứng lên nói, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng phu nhân có thể thả đạo hữu chúng tôi ra. Quý phu nhân, là mấy người tự tiện xông vào nhà tôi, chẳng lẽ còn hy vọng tôi lấy lễ để tiếp đón hay sao? Nếu có người xông vào nhà mấy người đụng chạm lung tung, mấy người có thích hay không? Các đạo trưởng, nói thế này thì hình như họ không đúng thật, dù sao thì ai gặp phải chuyện này cũng không vui nổi. Cố Phi Âm cũng cực kỳ tán đồng, nhẹ gật đầu thành khẩn thuyết phục. Mọi người cũng thật là, họ Trang phát hiện cái mộ này cũng đem tài sản của mình cất ở trong, bà phát hiện cái mộ thì trực tiếp dọn nhà đến đây, mấy người khảo cổ phát hiện nơi này có ngôi mộ cũng phải đến khảo cổ, cho nên tính ra mọi người đều là người ngoài, không tới lượt mọi người tức giận. Vì vậy đừng tức giận, đừng tức giận nha. Ở đây dù là người hay quỷ, tất cả đều nhìn về phía cô gái tóc dài Cố đại sư. Người này nói chuyện sao khiến người ta thấy tổn thương như thế? Phu nhân quỷ trừng muốn lòi trong mắt. À, tóc đen dài này quả nhiên đến phá chuyện của bà. Cô gái tóc đen dài còn nói, như vậy nè, để tôi làm người ở giữa, chuyện này giảng hòa, mọi người có chịu hay không? Phu nhân quỷ tức giận nói, không được, nơi này là nhà của tôi, ai cũng không thể phá. Cố Phi Âm khuyên nhủ, tôi nói với bà nè, bà ở trên núi này có cái gì tốt chứ? Không có điện nên không xem tivi, chơi điện thoại, không thể truy cập mạng nhìn thế giới. Mỗi ngày đen như mực, ngay cả một con quỷ nói chuyện cũng chả có, bà không thấy nhàm chán sao? Thôi á, tôi ở thành phố A có mấy căn biệt thự gần xong, đã được chính quyền công nhận. Nếu bà ở đó, bà chính là quỷ tốt hợp pháp. Chỉ cần không phạm tội, đặc biệt mấy người đạo sĩ, đạo Phật, bà gặp cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà bắt bà, mà còn chào hỏi bà nữa. Tôi nói chứ, hoàn cảnh nơi đó cực kỳ tốt, còn chưa tính đường xá đặc biệt phát triển. Quãng đường tới quầy bán quà vặt, trường đại thương cũng gần, muốn ăn nến đi mấy bước là đến. Ngày lễ ngày Tết còn có thật nhiều người đến bờ sông đốt vàng mã. Cho dù có người cũng có lòng tốt đưa đầu heo và thịt gà vịt ngang đến tặng cho bà ăn mặn. Chủ yếu là có nhiều quỷ nhỏ, bà cũng có thể có đứa nhóc làm bầu bạn nha. Bất kể là muốn đánh mạt chược hay là nhảy quảng trường, nói một tiếng là xong, so với bà ở trên núi sẽ tốt hơn bao nhiêu. Bọn quỷ quái, các đạo trưởng, như thế cũng được. Đầu heo, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, chơi mạt chược, còn có hương nến. Trong lòng của phu nhân quỷ chợt bị rung động một chút. Bà sẽ không đi múa quảng trường. Xước đầu lộ diện có hơi cảm thấy mất mặt và xấu hổ. Nhưng bà thích chơi mạt chược ấy, cũng thích xem tivi. Có lần bà đã từng trộm xuống núi xem tivi nhà người khác. Mấy con người nhỏ nhỏ trong cái màn hình nhảy nhót, nhìn rất là thú vị. Và lại từ khi làm quỷ, tuy có nha hoàng phụng bồi nói chuyện, cô như là có mấy người, nhưng mấy chục năm bà cũng thấy chán ngán. Quay qua quay lại cũng chỉ có từng đó khuôn mặt. Nếu như đi ra bên ngoài, sẽ có quỷ khác chơi mặt trượt với bà. Không, không được, không được nghĩ như vậy, giống như bà muốn bỏ đi quá. Cố Phi Âm lại nhìn về phía Trương đạo trưởng nói, Tiểu Trương, ông nghĩ cho đốt thêm một cái biệt thự 5 tầng được không? Phòng chỗ tôi hầu như cho mướn hết cả rồi, gần như không đủ chỗ. Tiểu Trương sửng sốt một chút mới phản ứng lại, khẽ nhìn sang Lý Bộ trưởng nói, phu nhân nếu đồng ý tôi sẽ đi xây tặng mọi người một cái biệt thự lớn xà hoa. Thêm một cái xe hơi đi, xe có nhãn hiệu ấy. Cũng được. Không cần xe, quý phu nhân nói, tôi bị sai xe, cho cái kiểu lớn 8 người khiêng là được rồi. Tiểu Trương và Tiểu Lý, bà muốn gì cũng được. Các đạo trưởng bên cạnh ngẩn ngơ nhìn nhau. Bọn quỷ quay xem, như vậy mà đã thỏa thuận. Cố Phi Âm nói, có thể có thể, cổ kiệu rất là tốt, bà chắc sẽ thích. Còn có thể đốt cho bà đồ trang sức và quần áo nhìn đẹp hơn như này. Mặc dù trong mộ nhiều bảo bối, nhưng đồ để mọi người mặc thì không có. Đến lúc đó là kêu bọn họ đốt cho bà một ít nguyên bảo và tiền giấy, lúc đó chả phải là sống khá giả hơn sao? Tiểu Trương, những yêu cầu này có ổn không? Tiểu Trương ngây ngốc, chỉ biết là gật đầu. Có thể chứ, hoàn toàn có thể. Những vàng bạc châu báu, quần áo hay đồ trang sức đều không đáng tiền, dùng giấy làm đem tặng là được. Không đắt giống như dương gian, một món đốt đi tối đa là 1.000 tệ. Chỉ có 1.000 tệ là có thể giải quyết xong phu nhân quỷ, tính ra vẫn rất hời. Quỷ phu nhân, xong, hình như là bà đã rung động, làm sao bây giờ? Khỏi phải nói, quần áo của bà cũng đâu có nhiều, vài chục năm nay chỉ có mấy bộ, đổi qua đổi lại, lần lượt mặc hơn mấy trăm ngàn lần. Chứ nói chi là bọn nha hoàn, một bộ y phục mặc đến hồn phi phách tán. Mắt thẩm mỹ của bà cũng thấy mệt. Qua chuyện này, nếu có quần áo mới và cả đồ trang sức mới, không chỉ có quỷ phu nhân, đám hung thần ác sát phía sau bà trong lòng cũng thấy rung rinh. Trời ạ, đây là cuộc sống thần tiên sao? Có biệt thự, có kiệu lớn 8 người, còn có người tặng nến và đầu heo, đốt quần áo đồ trang sức. Có trời mới biết đã bao nhiêu năm bọn họ chưa thay quần áo và được ăn một bữa ngon. Chính Cố Phi Âm cũng chịu không được, hoài nghi bản thân. Hóa ra quãng thời gian cô sống tốt như vậy sao? Tiểu đạo trưởng bị nhốt trong một căn nhà đá, không nhìn thấy ánh mặt trời. Trong căn nhà đá âm u lạnh lẽo, đầy những bộ xương cốt. Một sự u ám quỷ dị, yên tĩnh đến mức một tiếng động cũng không nghe thấy. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn nghĩ cách nên chạy trốn như thế nào. Nhưng cánh cửa sắt không mở ra được. Phía trước cũng không có con quỷ nào đến để ý tới bọn họ. Không cho ăn cơm, cũng không cho nước uống. Bọn họ vừa đói vừa mệt, lại vừa khát, giống như bị cả thế giới lãng quên. Chẳng lẽ quỷ phu nhân muốn nhốt bọn họ đến chết, hay để bọn họ tự giết hại lẫn nhau? Ở đây cái gì cũng không có, chỉ có thể ăn bạn đồng hành của mình. Chẳng lẽ đây chính là ý đồ của bà ta? Huống hồ đã qua rất lâu rồi, các sư phụ sư thúc còn chưa tới cứu bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ không khỏi tuyệt vọng. Đừng nóng vội, phải kiên trì, khẳng định là sư phụ đang nghĩ cách tới cứu chúng ta. Đã qua rất lâu rồi, tại sao còn chưa tới? Tất cả pháp khí của chúng ta đều không ở bên người. Nếu những con quỷ đó tới giết chúng ta, còn ngay cả lực đánh lại cũng không có. Quỷ phu nhân kia thực sự rất khó đối phó, có lẽ đã bị ngăn cản. Anh trước tiên đừng có gấp, phải giữ gìn thể lực. Huống hồ chúng ta còn có thể lấy máu của mình để vẽ bùa chú. Sư phụ đã từng nói, bản thân chúng ta chính là pháp khí tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta còn chưa đi tới bước đường cùng, lại nói sư phụ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đáng tiếc, bọn họ đợi rồi lại đợi, sư phụ không tới, ngược lại mấy nữ quỷ với khuôn mặt quỷ dị lại tới. Đặc biệt là mặt bọn họ trắng bệch, còn lộ một nụ cười cứng nhắc, đôi mắt to chuyển động loạn xạ, nhìn cực kỳ dọa người. Bộ dạng không có ý tốt, giống như tới đưa bọn họ đi đoạn đầu đài. Mấy người muốn gì? Mấy người thân là ma quỷ, vốn không nên ở lại nhân gian. Tôi khuyên mấy người sớm đi xuống địa giới, nếu gây nên nhiều nghiệp chướng thì kiếp sau mấy người đừng nghĩ sẽ làm người. Đừng nói kiếp sau nữa cũng đừng nghĩ làm người. Tiểu Hỷ âm trầm nhìn chằm chằm bọn họ cười nói, khiêng đi. Chương 155. Mấy nha hoàn lập tức đi lên phía trước. Mấy tiểu đạo trưởng vốn đã nấu đến mức hai mắt mơ mơ màng màng được khiêng ra ngoài. Vẻ mặt mấy tiểu đạo sĩ tràn đầy hoảng sợ. Đây là muốn mang bọn họ đi đâu? Bọn họ ra sức giãy giụa, nhưng đáng tiếc là cho dù bọn họ cố gắng như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi tai quỷ nha hoàn. Ngược lại bị khiêng qua một con đường đá, đi tới một nơi tối đen như mực. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Bọn họ hoặc là bị khiêng tới đó rồi giết chết, hoặc là trở thành con tin uy hiếp sư phụ và sư thúc. Ít nhất là sẽ không thả bọn họ đi. Bất luận là điều nào, bọn họ cũng sẽ không muốn nhìn thấy. Nếu thực sự như vậy, đến khi vạn bất đắc chỉ, bọn họ chỉ có thể ít nhất sẽ không trở thành con tin liên lụy đến các sư phụ và sư thúc. Nghĩ tới đó, mấy tiểu đạo trưởng đã đi qua con đường đá quanh co, cũng không biết đi tới nơi nào. Hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ những con quỷ này không chỉ bắt mình bọn họ, còn bắt những người khác? Mấy nữ quỷ này lợi hại đến như vậy? Bọn họ đang cảm thấy nghi ngờ thì bỗng nhiên mấy vị tiểu đạo trưởng nhìn thấy phía trước có rất nhiều quỷ đang đứng, hoặc bay hoặc nằm, rất hỗn loạn. Bộ dạng hung ác nhìn cực kỳ khủng bố. Một hàng dài như vậy nếu nhìn kỹ ít nhất cũng hơn 100 con quỷ. Bọn họ đều nhìn đến ngây người, tại sao lại xuất hiện nhiều quỷ đến như vậy? Lúc trước bọn họ tới đây rõ ràng cũng chỉ có mấy chục con quỷ, còn có quỷ nha hoàn. Nhưng bây giờ không chỉ có nha hoàn, còn có rất nhiều quỷ nam và quỷ nước ngoài nữa. Mỗi người đều cao to mạnh mẽ, quỷ khí âm trầm. Các sư phụ và sư thúc có biết hay không? Bọn họ có chuẩn bị tốt các biện pháp để đề phòng hay không? Nếu các sư phụ không biết, chỉ sợ sẽ trúng kế. Lần này thực sự không xong rồi. Những con quỷ này rất náo nhiệt, liên tục nói chuyện với nhau. Phía trước nhanh lên một chút, tại sao còn chưa tới lượt của tôi? Cũng không biết tôi được sắp xếp tới chỗ nào. Phu nhân đẹp như vậy, tôi muốn ở bên cạnh quỷ phu nhân. Tôi muốn làm hộ hoa sứ giả cho phu nhân. Người nghĩ hay nhỉ? Phu nhân mà để mắt tới người thì cũng coi trọng tôi rồi. Đừng có nằm mơ nữa được không? Nhanh một chút, phía trước nhanh một chút đi. Tôi không thể chờ được nữa rồi, muốn xông vào trong rồi đó. Ồ, mấy người nhìn xem, kia có phải là mấy tiểu đạo sĩ bị phu nhân bắt tới đây không? Ừ, hình như là vậy. Mấy tiểu đạo trưởng còn chưa hiểu chuyện gì, lúc bọn họ đang nghi ngờ suy nghĩ rốt cuộc lời nói của mấy con quỷ đó là ý gì, thì mấy con quỷ đó đã bay qua đây, lộ ra một hàm răng trắng bóc, cười với bọn họ. Nhìn đến mức phía sau bọn họ đều phát lạnh, không ngừng hoảng sợ. Mấy tiểu đạo trưởng này lớn lên thật xinh đẹp, trắng trẻo non nớt, tôi thích. Nếu nói trắng trẻo, làm sao trắng bằng tôi được? Đúng là trợn mắt nói dối. Tôi vẫn thích có khí sắc một chút, nhìn rất thoải mái. Người rất trắng, nhưng người cũng không nhìn xem người cứng nhắc bao nhiêu. Cả người cứng như băng, còn muốn so với tiểu đạo trưởng. Ừ, đúng là không có cách nào so với tiểu đạo trưởng thật. Mấy người đừng sợ, chúng tôi rất dịu dàng. Các tiểu đạo trưởng, đây là có ý gì? Chuẩn bị giết bọn họ rồi ăn thịt sao? Bọn họ khẩn trương nuốt nước miếng, trong nháy mắt lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng nghĩ tới cha mẹ già ở nhà, nếu như cha mẹ biết bọn họ chết oan uổng, ngay cả xác cũng không còn, không biết sẽ đau khổ tới chừng nào. Các sư phụ và sư thúc sẽ tự trách đến chết. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ học không đến nơi đến chốn, bị những con quỷ này bắt được. Bây giờ ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có. Nghĩ đến điều đó, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bị ai, hốc mắt đầy nước. Mấy quỷ nha hoàn khiêng bọn họ bay về phía trước. Bọn họ trơ mắt nhìn một hàng dài những con quỷ gào khóc thảm thiết, không ngừng cười nham hiểm, trong lòng càng tuyệt vọng. Chỉ sợ lần này thực sự phải chết ở nơi này. Khoảng vài phút sau, cuối cùng bọn họ cũng tới trước một căn phòng đá. Ở đây càng có nhiều con quỷ hơn, chen chúc đứng trước cửa, được cánh cửa lớn căn phòng đá chặn lại, cãi cọ ầm ĩ, không khác gì một cái chợ. Tiểu Hỷ thu lại ánh mắt âm trầm, vỗ vỗ tay. Nhường một chút, nhường một chút, tiểu đạo trưởng tới rồi, mọi người mau tránh ra. Mấy con quỷ phía trước lập tức quay đầu lại, nhìn thấy mấy tiểu đạo trưởng mắt đã đỏ lên. Tiểu đạo trưởng đã tới rồi, quả nhiên lớn lên trắng trẻo non nớt rất đẹp. Các đạo trưởng, bọn họ đã nhìn nhau, cẩn thận trao đổi cánh mắt. Nhìn con đường đến tới đây, có biết bao nhiêu quỷ, đương nhiên cũng đầy rẫy những thủ đoạn. Sư phụ và sư thúc muốn thu phục những con quỷ này, chỉ sợ là rất khó. Nếu sư tổ ra tay, cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Cần phải nghĩ cách chạy trốn, cho dù trốn không thoát, cũng phải truyền tình huống này ra bên ngoài. Nếu không thì sư phụ và sư thúc cứ đi vào trong như vậy, một khi đã trúng kế, đến lúc đó tất cả đều bị nhốt ở nơi này. Lúc bọn họ đang vắt hết óc để nghĩ cách, thì nhóm quỷ đã nhường ra một đường đi. Những quỷ nha hoàn khiêng bọn họ đi vào trong. Sau đó bọn họ vừa nhìn thấy liền choáng váng. Bọn họ cho rằng đây chính là nơi chôn vùi của bọn họ, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy sư phụ và sư thúc của mình. Vào lúc này, sư phụ và sư thúc đang ngồi trước bàn đá, mà trước mặt bọn họ còn có một hàng quỷ xếp hàng. Những con quỷ này còn khai báo họ tên xuất thân của mình, bộ dạng vô cùng thành thật ngoan ngoãn. Đợi đã, thành thật ngoan ngoãn, những con quỷ này có thể nghe lời đến như vậy? Tôi còn có vợ và con, bây giờ con cũng lớn rồi, cũng không thích hợp ở cùng một phòng với chúng tôi nữa. Có thể chia chúng tôi hai phòng ngủ, một phòng khách được không? Quỷ có thể sinh con sao? Này, quỷ chúng tôi đương nhiên là không thể sinh con. Tôi kết hôn lần hai, là vợ tôi đưa con tới đây. À, được rồi. Đạo trưởng, nhà tôi không chỉ có vợ mà còn có cả cha mẹ nữa. Có thể chia cho chúng tôi 3 phòng ngủ, 1 phòng khách được không? Đúng rồi, lúc tôi và vợ tôi kết hôn đã bái thiên địa. Ông xem có thể thu xếp cho vợ tôi một bộ áo cưới được không? Nếu vợ tôi mặc bộ áo cưới đó, nhất định sẽ rất đẹp. Tôi có tiền, tôi mua nó được không? Đạo trưởng, tôi mới có bạn gái. Chúng tôi mới sống thử với nhau. Tương lai sẽ nhận nuôi một đứa con về nuôi. Có thể chia cho tôi 1-2 phòng được không? Đạo trưởng, tôi chính là quỷ độc thân. Tôi không giống bọn họ, ở đâu cũng được. Chỉ là ông xem có thể cho tôi ăn một miếng đầu heo không? Đã mấy năm rồi tôi chưa ăn được miếng thịt nào. Lúc còn sống, tôi là người sống lang thang, còn đi lục thùng rác để kiếm ăn. Sau khi trở thành quỷ, ngay cả thùng rác cũng không có để mà lục. Một miếng đầu heo đã thỏa mãn rồi. Thế nào cũng phải có thêm nến nữa, bảo đảm người cơm ngon rượu xài. Đạo trưởng, tôi muốn một chiếc xe đạp có được không? Như vậy tôi có thể cưỡi xe đạp đi hóng gió. Đạo trưởng, tôi muốn xem tivi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ lén lút đi xem tivi. Ông có tới bắt chúng tôi hay không? Lúc trước tôi lén lút xuống núi xem tivi, bị đạo sĩ thúi đuổi theo vài lần, hồn bị dọa đến mức sắp mất luôn rồi. May mà tôi chạy nhanh, nếu không thì mấy ông đã không còn nhìn thấy tôi nữa rồi. Chú đạo trưởng, cháu muốn Ultraman. Ultraman rất lợi hại, có thể bảo vệ cháu và mẹ. Đại sư, cô có thể sắp xếp công việc cho tôi được không? Cô xem biệt thự xa hoa giang cảnh có cần bảo vệ không? Cô xem tôi cao to mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu khu của chúng ta. Quan trọng nhất là tôi không lấy đắt. 1 tháng 20 vạn cây nến là được. Cô xem có được không? Tiếp theo, những yêu cầu còn rất nhiều đều tới tìm công việc. Đừng nói ở dưới quỷ giới có không ít quỷ, nhưng không có một con quỷ có công việc đàng hoàng. Cũng không trách địa giới đầy quỷ là mối họa không có chỗ sắp xếp. Dù sao thì 2 năm gần đây tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp. Những con quỷ xếp hàng chờ đầu thai thì càng ngày càng nhiều. Còn có không ít những cô hồn giả quỷ bay lơ lửng. Được rồi, đến lúc đó tiểu khu được xây dựng, đúng là cần phải có quỷ tới giữ gìn trật tự và an toàn cho tiểu khu. Tôi sẽ cho cậu đăng ký đặc biệt một chút. Đến lúc đó phòng ở được ban phát xuống, cậu lại tới tìm tôi. Cảm ơn đạo trưởng. Mấy tiểu đạo trưởng mới được khiêng vào đây ngẩn ngơ nhìn nhau. Bọn họ cho rằng mình bị khiêng lên đoạn đầu đài, không nghĩ tới lại bị khiêng tới xem một bộ phim ảo tưởng. Ảo giác này có phần quá chân thực. Quả nhiên là thủ đoạn của những con quỷ này rất lợi hại. Sao lại thế này? Dù sao cũng đừng tin. Một khi chúng ta tin sẽ trúng kế của những con quỷ này. Đúng vậy, đây nhất định là ảo giác. Sư phụ và sư thúc sao có thể yên ổn ngồi chỗ này, còn đăng ký cho những con quỷ này? Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Đúng, khẳng định là bọn họ nhìn lầm. Nhưng vào lúc này, sư phụ và sư thúc đang làm thủ tục đăng ký nói: Các con tới rồi à? Mau tới đây. Lúc đi vào đây có mang các con một chút đồ ăn và nước uống. Các con tự mình tới cầm lấy đi. Tiểu đạo trưởng: Không, không đi, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không trúng kế. Phần 36 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.